Chương 1646, tiểu bảo cùng hắn đám tiểu đồng bạn, 2. Mà lại dùng vẫn là vậy đem hắn nhóm vừa mới ghét bỏ phá kiếm. Giờ này khắc này, bọn hắn đặc biệt muốn tìm khối đầu hũ đụng va chạm. Thiết xuất động miệng về sau, ngoan ngoan tiểu bảo nhớ tới mâu thân muốn tôn trọng sư trưởng, thế là vụt sáng mắt xanh nhìn về phía Vân Nhược Hàn mấy người, sư bá, sư thúc, các ngươi trước hết mời. Bị trước hết mời Tiêu Diêu Môn đám người, từng cái biểu lộ phức tạp tiến vào cửa hang. Mà ở Sa Ngọc Hành phân viện, chính cùng lấy hình đan thanh cùng Lục Cẩm Hàng lục soát phân viện địch hữu đạo biến sắc, lập tức cảm ứng được Thái Ất quảng trường bị nhân phá hủy. Hắn vội vàng muốn cáo tử, lại bị Lục Cẩm Hàng ngăn lại. Lục Cẩm Hàng tự tiếu phi tiếu nói, địch viện trưởng làm sao hiện tại muốn đi, 7 cái phân viện nhưng mới lục soát 3 cái đâu, địch hữu đạo miễn cưỡng duy trì lấy tiếu dung, Tử Vi cung có chút việc phải xử lý, tiếp xuống liền từ các lớn phân viện trưởng cùng các ngươi tốt. Không được hình đan thanh một cái ngăn lại hắn, lạnh lùng nói, vạn nhất tại ngươi tinh thần học viện tìm ra tổn thương Tô Tử Dịch tác nhân, ngươi viện trưởng này chẳng lẽ không nên lưu tại nơi này cho ta một cái công đạo, ta cho ngươi biết, ngươi mơ tưởng cứ như vậy rời đi, địch hữu đạo lòng nóng như lửa đốt, nhưng căn bản không thoát thân nổi. Đành phải đem Tử Giật Luân kêu đến, ngươi đi Tử Vi cung nhìn xem, nếu là đụng phải cái gì quấy rối người, lập tức đem bọn hắn bắt lại. Tử Giật Luân là mấy năm này đi theo địch hữu đạo bên người, bởi vì khiêm tốn kính cẩn nghe theo, cho nên rất được địch hữu đạo tín nhiệm. Mặc dù không có đem hắn hoàn toàn xem như tâm phúc, nhưng rất nhiều chuyện, địch hữu đạo đã bắt đầu giao cho hắn đi làm. Mà mỗi một lần, Tử Giật Luân QNZ chưa từng để hắn thất vọng qua. Cho dù là để hắn đi giết người phóng hỏa, hắn QNZ chưa từng có nửa phần dị nghị. Từ khi Ngụy Thiên Minh sau khi chết, bên cạnh hắn liền thiếu đi Cao Minh Lực giúp đỡ, đến mức làm rất nhiều chuyện đều vạn phần cả tay, xem ra bây giờ là thời điểm đem cái này Tử Giật Luân cất nhắc lên. Tử Giật Luân nghe vậy, lập tức cung kính ứng tiếng vâng, viện trưởng đang muốn quay người rời đi, địch hưu đạo lại đột nhiên cắn răng, móc ra lệnh bài của mình giao cho hắn, nhất là gian phòng của ta, ngươi thay ta nhìn xem, nếu có bất luận kẻ nào dám xông vào nhậu, giết không tha. Tử Giật Luân đáy mắt chỗ sâu, u ám quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức cung kính tiếp nhận lệnh bài. Quay người kia một cái trước mắt, trên mặt của hắn kéo ra một cái dữ tợn mà điên cuồng, thống khổ mà khao khát quang mang. Tiểu bảo một đoàn người đi vào Thái Ất dưới quảng trường phương, phát hiện bên trong là một đầu đường hành lang. Bất quá cuối hành lang lại xuất hiện một cánh cửa sắt. Vân Nhược Hàn nhẹ nhàng đụng đụng, trên cửa sắt lập tức sáng lên một đạo quang mang. Phía trên lít nha lít nhít xuất hiện rất nhiều phù trận. Lãnh Vũ Mạt không nhịn được nói, để ta đem cái này cửa sắt chặn. Không được, Vân Nhược Hàn vội vàng ngăn cản nàng, phù trận này nói không chừng là mang theo cảnh giới công năng, vạn nhất người đem phù trận chặn, người ở bên trong nhận được tin tức, chó cùng dứt dậu tổn thương Tử Dịch làm sao bây giờ, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy ngươi nói phải làm sao, chờ đợi thêm nữa, đối đãi chúng ta đổi tới, Tô Tử Dịch đồng dạng muốn một mệnh ô hô. Sau lưng tiểu bảo, đột nhiên nô ra tới một cái xinh đẹp màu đo cái đầu nhỏ. Kia là một con vô cùng xinh đẹp chim nhỏ, chỉ nghe nàng dùng yếu ớt thanh âm nói, tiểu ca ca, ta có thể thử nhìn một chút sao, Tiêu Diêu Môn nhân đương nhiên đều biết cầu cầu. Nhưng bọn hắn vẫn cho là, đây chỉ là tiểu sư muội nuôi một con thưởng thức linh sủng. Chủ yếu là cái này chú chim non xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng cu nở dê một mực không có tác dụng gì, ngày bình thường mỗi lần bị khi dễ liền khóc chít chít. Tấu chương xong.